Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 78, cái này là tiền tài lực lượng A, góc truyện audio.com. Tỷ của ta tại Vạn Đạt Quảng Trường thuê một cái 263m² cửa hàng. Nghĩ mời các người Bạch Tuyết trang trí công ty giúp đỡ giả bộ sửa một cái. Bạch Thắng Xuân nghe được Trương Phàm lời này về sau. Nụ cười trên mặt càng trước so sánh với nhiều hơn một phần nhiệt tình. Ít đi một phần ứng phó, lại chủ động đứng lên đối với Trương Phàm hỏi dò, nếu không, chúng ta cái này đi chị của ngươi cửa hàng bán lẻ đi xem. Ta có xe, bởi vậy không biết Trương Phàm tính danh, Bạch Thắng Xuân còn đánh cho một người cà lam. Trương Phàm, ta là Trương Phàm, Trương Phàm tại niệm ra bản thân tên thời điểm dùng nhấn mạnh ngữ khí. Mà cái giống như là thân thể của hắn phản xạ có điều kiện. Ngươi xem ra cùng nữ nhi của ta không chênh lệch nhiều. Ta liền gọi thẳng tên của ngươi rồi. Ta trước đây cũng là lão sư. Xem các ngươi lớn như vậy người trẻ tuổi cũng giống như là đệ tử của ta. Bạch Thắng Xuân vừa cười vừa nói. Bạch, thúc thúc thì cứ như vậy kêu ta chính là. Trương Phàm đầu lưỡi cũng thắt rồi. Hắn thiếu chút nữa gọi thẳng Bạch Thắng Xuân tên. Hơn nữa thúc thúc hai chữ này hắn là bắt buộc bản thân kêu đi ra đấy. Từng bị chôn giấu tại nước bùn trong ký ức, khi hắn đầu là một cái tên cùng nhãn hiệu thời điểm nhớ lại thời điểm sẽ tự động đưa điểm tôi cho đẹp. Mà khi ngươi đào lên bùn đất để cho hết thảy đột nhiên rõ nét thời gian. Tác động thường thường không có ngươi muốn nghĩ như vậy tốt đẹp. Bạch Thắng Xuân, Bạch Tuyết phụ thân, một cái trên mặt có rất ít dáng tươi cười lại thời khắc tránh xa người ngàn dặm người. Hắn mở ra hắn xe BMW ở trên đường gặp được chính là mình cùng Bạch Tuyết. Hắn đã dừng lại, nếu như đầu là mình, cho dù hai người xác nhận xem qua thần hắn cũng sẽ làm như không thấy ra tốc chạy qua. Lưu lại một bảng số xe, biến mất tại mịt mờ vũ mạc trong. Trương Phàm lấy điện thoại di động ra cho Trương Chăn Chăn gọi một cú điện thoại. Tỷ, ngươi không cần giấy thông hành cơ tới đón ta. Ta ngồi lắp đặt thiết bị công ty lão bản xe tới. Trương Chăn Chăn sau khi cúp điện thoại vẻ mặt mộng bức. Nàng nhưng không nhớ rõ bản thân chuẩn bị giấy thông hành cơ đi đón Trương Phàm. Rõ ràng là nàng cùng Chu Lệnh Nguyệt cùng đi nhận hắn. Bạch Thắng Xuân một mực tỉ mỉ quan sát đến Trương Phàm. Ăn vận trang hoàng nhìn không ra cái gì. Điện thoại là hắn chưa từng gặp qua bài tử. Hơn nữa cả bàn phím đều không có. Hàng nhái, chính Bạch Thắng Xuân dùng chính là Nokia N95. Mua thành 10.000 suất đầu. Bất quá tại hắn nghe được lái xe hai chữ này về sau. Trong đầu tự động đem hàng nhái đổi thành rồi ta không biết sản phẩm công nghệ cao đi tới bản thân bảo mã. BMW, năm hệ trước, lại chủ động giúp đỡ Trương Phàm mở ra đứng sau phòng điều khiển môn. Có chút tự diễu nói ra, xe không thế nào tốt, không được, bài thúc thúc, ta an vị tay lái phụ. Trương Phàm đem đứng sau xe cửa đóng lại, chủ động ngồi xuống tay lái phụ phía trên. Có lẽ là ánh mặt trời đem chỗ ngồi nướng đến nóng lên. Trương Phàm ngồi lên thời điểm có chút đứng ngồi không yên. Thân thể cùng tinh thần đều sụp đổ quá chặt chẽ đấy. Sau đó lại từ từ buông lỏng xuống. Thuần thục đem chỗ tựa lưng điều tại một cái thoải mái góc độ nằm dựa vào ở phía trên. Hắn đã sớm nghĩ làm như vậy. Đầu lúc trước liền cứ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Bạch Thắng Xuân thấy ở Trương Phàm như vậy có lễ phép. Đối với Trương Phàm như vậy như quen thuộc ngược lại cảm thấy là người nhà không có ghẻ lạnh. Chỉ là nếu có cái khác người xa lạ như vậy tư tại. Hắn chắc chắn sẽ trong nội tâm không thoải mái. Máy điều hòa không khí gió thổi tản trong xe oi bức. Cũng làm cho cái kia một cỗ hoa hồng mùi nước hoa trở nên không còn là rõ nét như vậy có thể nghe. Bạch Thắng Xuân vừa lái xe một bên chủ động cùng Trương Phàm trò chuyện giết thì giờ. Hỏi đều là Trương Phàm tình huống. Ngươi đang ở đâu đọc sách à? Tam Trung, Trương Phàm suy nghĩ một chút mới trả lời. Chủ yếu là sợ Bạch Thắng Xuân cùng theo người nhà lúc ăn cơm bày nổi lên sự tình hôm nay. Nếu như Bạch Tuyết biết rõ vị lai nữ hài là tỷ tỷ mình mở ra đấy. nhất định sẽ chạy tới xem một chút, mà Giang Lan Thanh mấy ngày nay cùng bản thân nói chuyện phiếm thời điểm. Ba câu không ly khai. Trương Phàm, ngươi cửa hàng bán lẻ rất lâu mở ra à? Ta thật nhàm chán, đến lúc đó nếu như đến đây quan sát Bạch Tuyết gặp đang trong tiệm Giang Lan Thanh. Tuyệt đối là đã vùi lôi. Trương Phàm biết chính đạo hành động chính là tại làm việc nguy hiểm. Bởi vậy không biết mạo hiểm nhất định phải hạ thấp nhất. Bất quá cuối cùng hắn hay quyết định ăn ngay nói thật. Tựu như cùng hắn đi tới trả lời Bạch Thắng Xuân vấn đề đồng dạng. Ngẫu nhiên đi làm việc nguy hiểm cũng không tệ. Bằng không thì tại sao phải có nhiều như vậy ưa thích khiêu chiến cực hạn người đâu? Bạch Thắng Xuân gặp Trương Phàm qua vài giây mới trả lời. Cho là mình là vạch trần người vết sẹo rồi. Cười nói một câu Tam Trung cũng không tệ. Nữ nhi của ta ngay tại Tam Trung. Sau đó mà bắt đầu chuyên tâm lái xe. Cùng lúc đó ô tô máy chiếu phim trong chảy ra khinh mà buồn bã giai điệu. Nhịp điệu cùng Vương Phỉ đặc biệt thanh âm. Ta tin tưởng hết thảy đều có cuối. Gặp nhau ly khai đều có đôi khi. Không có gì đã vĩnh viễn lưu truyền. Trương Phàm tại trong lòng yên lặng cùng hát. Lại lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua ngày. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chưa được mấy ngày muốn mở ra thế vận hội Olympic nữa à. Bạch Thắng Xuân lúc này thời điểm nói ra. Ta vốn năm nay muốn mang lấy người nhà cùng đi kinh thành xem thế vận hội Olympic đấy. Thế nhưng là nghe người ta nói vé vào cửa khó có được mua tăng thêm sinh ý bận bịu đi không được coi như xong. Nữ nhi hai ngày này còn đối với ta phàn nàn kia mà. Nhà đầu kia thập phần thích xem bơi lội cùng nhảy cầu hạng mục. 08 kinh thành thế vận hội Olympic thừa nhận dân tộc này trăm năm mộng tưởng. Quốc gia này đám người cũng dùng trước đó chưa từng có nhiệt tình ôm ấp lấy nó. Trương Phàm nhớ kỹ khi đó mình và cha mẹ mỗi ngày canh giữ ở trước máy truyền hình. Chú ý nhất đúng là kim bài bảng, chứng kiến quốc gia của mình lại thêm một quả kim bài đã cao hứng cả buổi. Đời sau cho dù trước cửa nhà tổ chức dung thành thế vận hội Olympic, Trương Phàm cũng chỉ là tùy ý liếc một cái trở về đến phòng ngủ mình nằm ở trên giường rồi. Ngược lại thê tử Lý Uyển Nhiên một người thấy được nồng nhiệt. Về phần nhi tử, tiểu tử ngu ngốc kia sớm ánh mắt cũng bởi vì khoanh tay cơ mà cận thị rồi. Truyền kỳ, Trương Phàm tại trong lòng nhiều lần thì thầm mấy lần hai chữ này về sau. Bắt đầu chủ động cùng Bạch Thắng Xuân thảo luận lên thế vận hội Olympic. Hữu ý vô ý đem chủ đề dẫn dắt Bạch Tuyết trên thân. Gặp Trương Phàm như vậy, Bạch Thắng Xuân càng là cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Dù là hắn đối với thế vận hội Olympic hiểu rất ít hay vắt hết óc. Nghĩ đến một chút nói một chút, Trương Phàm tự động loại bỏ hắn những cái kia không đáng tin cậy tri thức cùng bát quái. Quốc gia nào vì tổ chức thế vận hội Olympic hoa 5.000 ức tin tức nho nhỏ đều nói tốt có bài bản hẳn hoi. Mà là đem chủ đề chuyển rời đến bơi lội hạng mục trên. Bài thúc thúc, con gái của ngươi biết bơi sao? Đã a, nghe được cái này trả lời. Trương Phàm trong đầu tự động hiện ra Bạch Tuyết mặc áo tắm hình ảnh. Suy nghĩ một chút rất mê người đấy. Bạch Tuyết, Tsukumizu, Giang Lan Thanh, làn váy kiểu, Trương Chan Chan, bikini, khi nhìn đến bản thân màu lam poster về sau. Trương Phàm đình chỉ thảo luận, chỉ vào nó dung tùy ý ngữ khí nói ra. Đây là ta tỉ xe. Bạch Thắng Xuân cẩn thận từng ly từng tí bản thân xe BMW ngừng đến Porsche phía sau một thước ngoài vị trí. Hắn là biết rõ chiếc xe này đấy. Một cỗ hắn bây giờ còn mong muốn không thể thành xe. Trương Chăn Chăn cùng Chu Lệnh Nguyệt đang ngồi ở Porsche trong xe thổi điều hòa nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Trương Phàm gõ vang thủy tinh về sau. Tranh thủ thời gian xuống. Trương Phàm chỉ vào Trương Chăn Chăn nói ra. Đây là ta tỷ, Trương Chan Chan, tại hắn đang chuẩn bị giới thiệu Bạch Thắng Xuân thời điểm. Bạch Thắng Xuân đã đoạt trước một bước cầm ra danh thiếp của mình. Hai tay đưa cho Trương Chan Chan, bắp thịt trên mặt không sai biệt lắm muốn chen đến cùng nhau. Trương tiểu thư tốt cho ngươi, kẻ hèn này Bạch Thắng Xuân, là Bạch Tuyết trang trí chủ tịch, đây là của ta danh thiếp, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Trương Phàm là lần đầu tiên trông thấy như vậy khiêm tốn bay thắng xuân. Khóe miệng kìm lòng không được lộ ra vẻ tươi cười. Cái này là tiền tài lực lượng a, cách Trương.